9 chương kỳ án phản đoàn đào tử khống. Chương 5, Tam Thế Đình Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, Chu Chiêu nhìn mẫu thơ từ thị vẫn còn phong trần mệt mỏi, lòng không khỏi chua xót. Nàng không để lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ gói kỹ cuộn thẻ tre hơn một chút, rồi đeo chặt nó sau lưng. Mẫu thân đã từng chịu đựng nỗi đau mất con trai một lần, nàng sao nỡ để bà lại nhìn thấy di vật thấm đẫm máu huynh trưởng, khiến bà đau lòng thêm một lần nữa. Cũng như, nàng sao có thể nhẫn tâm nói cho bà biết, nếu bài văn tế xuất hiện kia là thật, thì một tháng sau nàng sẽ chết tại Thiên Anh Thành. Một lần nữa, bà sẽ phải chịu cảnh tóc trắng tiễn tóc xanh. Mọi người trở về Trường An từ lúc nào? Chuyện có thuận lợi không? Nhưng Từ Thị không trả lời những câu hỏi này, mà chỉ chăm chú nhìn cổ Chu Chiêu, sắc mặt nghiêm trọng. Con bị thương sao? Thường Tả Bình đã tra tấn con à? Vì sao lại bị bắt làm nghi phạm giết người? Chu Chiêu sững lại, lúc này nàng mới nhớ ra trên cổ mình còn có vết thương. Nàng gượng gạo cười cười, sau đó lại ngẩng cao đầu, tự tin nói. Trong thành Trường An này, ngoài con ra, ai có thể làm con bị thương? Hung thủ đâm vào cổ họng nạn nhân, con chỉ thử mô phỏng góc độ đâm mà nhất thời không chú ý. Chẳng qua chỉ là vào đình úy tự ghi một bàn khẩu cung, đâu có quỷ dị như Bắc Quân nói. A nương xem, con không phải vẫn khỏe mạnh trở ra đây sao? Từ Thị nhìn nàng đầy nghi hoặc, rồi lại nhớ đến dáng vẻ nhập tâm điên cuồng của nàng mỗi khi suy nghĩ về án mạng, cuối cùng cũng tin. Bà đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu Chu Chiêu, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Chúng ta vừa đến cửa phủ thì gặp tiểu tướng Bắc Quân. Trúc Lê, đến báo tin, nên ta lập tức quay xe tới đây. Chu Chiêu trong lòng khẽ ấm lại, đỡ mẫu thân lên xe ngựa. Rồi chính mình cũng nhảy lên theo. Nhị tỷ của con cũng đòi theo, nhưng ta không cho nó đi. Từ Thị nói xong, có chút áy náy nhìn nàng. Còn về cha con đừng trách ông ấy. Ông ấy vẫn chưa biết phải đối diện với những cố nhân kia thế nào. Ông ấy rất lo cho con. Chu Chiêu khẽ cúi mắt, không tiếp lời. Sau một thoáng im lặng, nàng bỗng hỏi. A nương, cuối cùng mọi người đã chọn ai để kế thừa gia tộc? Bên trong xe ngựa nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Qua một lúc lâu, Từ Thị mới nhẹ giọng đáp, chọn nhà Tam Thúc con, Chu Thừa An, cha con đã khảo sát học vấn của các nam tử trong các chi bên, Thừa An là người xuất sắc nhất, tính tình lại trầm ổn, dễ hòa hợp. Chúng ta đã bàn bạc và quyết định chọn nó, tông từ đã mở, gia phả cũng đã ghi danh, nó lớn hơn con vài tuổi, sau này con cứ gọi nó là nhị ca. Con đừng trách cha con, ông ấy luôn hy vọng nhà họ Chu có thể ba đời đảm nhiệm chức đình úy. Chu Chiêu thoáng nhìn sắc mặt lo lắng của mẫu thân, khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng trấn an. Con trách ông ấy làm gì? Chỉ cần An Nương không trách là được. Chu Bất Hải và Từ Thị là thanh mai trúc mã. Sau khi thành thân, hai người có 4 người con. Trưởng nữ Chu Huyên đã xuất giá, thứ nữ Chu Vãn, tam nữ Chu Chiêu, còn có một người con trai độc nhất. Chu Yến, nhà họ Chu đã 2 đời nắm giữ đình úy tự, vốn dĩ Chu Yến đức tài song toàn. Ngay cả bệ hạ cũng hết lời khen ngợi. Nếu không có gì bất chắc, hắn chắc chắn sẽ trở thành đình úy thứ 3 của Chu gia. Thế nhưng, 4 năm trước, vụ án thảm sát Sơn Minh Trường Dương đã lấy đi sinh mạng của hắn. Chu Bất Hải vì vậy mà suy sụp một thời gian dài, mãi đến năm nay mới nghe theo lời của lão thái thái, quyết định chọn một người từ chi thứ để kế thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc rằng, một thiên tài như Chu Yến, Chu gia đã sinh ra một người đã là phúc phận trời ban, sao có thể kỳ vọng có thêm người thứ hai. Hy vọng lần này cha không chọn sai người, mong rằng Chu Thừa An thực sự có tiền đồ. Chu Chiêu vừa nói, vừa nhướng mày, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đêm thổi qua, khiến tóc nàng bay rối tung, nàng nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì. Từ Thị thấy giải buộc tóc đen của nàng bị gió cuốn lên, liền đưa tay xuống ấn lại. Nhưng 4 chữ Bách vô cấm kỵ, trên đó, tựa như phản nghịch, không gì có thể chế ngự, vẫn cứ thẳng tắp bay về phía đỉnh xe. Cũng giống như con người Chu Chiêu vậy, Từ Thị khẽ thở dài, dịu dàng nói, A Chiêu, ta chỉ mong con bình an, cả đời thuận buồm xuôi gió. Chu Chiêu quay đầu lại, mỉm cười giơ cao cánh tay với Từ Thị. Nàng trời sinh một đôi mắt phượng đẹp đẽ, mỗi khi cười lên, ánh sáng lấp lánh trong mắt mang theo vài phần ngạo khí. Con đã nói với A Nương rồi mà, cả thành Trường An này, ai có thể làm con bị thương được. Đợi đến khi con già đi, con vẫn muốn ăn chè hạt sen do A Nương nấu. Phải bỏ tim sen, còn phải thêm đậu đỏ ướp lạnh nữa. Từ Thị dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, nét mặt ưu tư thoáng chốc liền giãn ra. Bà đưa ngón tay lên, chọc nhẹ vào trán Chu Chiêu, trách yêu. Con đó, toàn nói bậy, đợi con già rồi, A Nương đâu còn ở đây nữa. Khi ấy, cứ để Vưu Quân con, hoặc nhị tỷ của con nấu cho con ăn, tỷ tỷ con nấu rất ngon. Chu Chiêu cười, khẽ gật đầu. Từ sau khi Chu Yến qua đời, ước nguyện lớn nhất của mẫu thân nàng chính là được thấy con cái mình tóc xanh tiễn tóc bạc, chứ không phải chứng kiến cảnh ngược lại thêm một lần nào nữa. Chu Phủ và Đình Úy Tự cùng nằm trong một khu vực, khoảng cách không xa, nhưng khi xe ngựa vào đến cửa phủ thì đã là đêm khuya. Trong phủ, ánh nến lay động, từ xa xa, Chu Chiêu đã trông thấy bóng dáng phụ thân. Chu Bất Hải tựa đầu trên bàn ngủ gật. Liên tục nhiều ngày ngồi xe đường dài khiến mắt ông thâm quầng, cằm đầy râu ria, trông chẳng khác gì một kẻ ẩn cư trong núi hoang. Bên cạnh ông, một thanh niên mặc áo xanh đang quỳ ngay ngắn. Dáng người hắn cao ráo, tay cầm một cuộn thẻ tre. Nghe thấy tiếng bước chân của Chu Chiêu, hắn có chút lúng túng, vội vàng đứng dậy. Do dự một lát, hắn nghiêm túc cúi người hành lễ. Mẫu thân, tam muội, Chu Chiêu không hề xa lạ với Chu Thừa An. Trước kia mỗi khi về quê ăn Tết, nàng cũng đã gặp qua vị đường ca này. Nàng gật đầu, yên tĩnh đáp lễ, làm phiền phụ thân và nhị ca lo lắng rồi. Lúc này, Chu Bất Hải đã tỉnh dậy. Ông đứng lên, lắc lắc đầu. Rõ ràng xuất thân là một văn thần, nhưng dáng người ông lại vô cùng cường tráng, hệt như có thể dùng một đấm đánh chết một con trâu mộng. Trước kia, mỗi lần thẩm vấn phạm nhân trong Đình Úy Tự, ông chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Mắt phượng của Chu Chiêu chính là thừa hưởng từ ông. Chu Bất Hải mấp máy môi, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến khi mở miệng lại chỉ hóa thành một câu ngắn gọn. Nghỉ ngơi sớm đi, Chu Chiêu khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ chắp tay cáo từ rời đi. Vừa trở về viện, nàng liền rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, không buồn thay giày đã dính đầy bùn đất đỏ. Nàng lập tức ném bọc vải xanh lên bàn, vội vã lấy thẻ tre ra trải rộng trước mặt. Mặc dù nàng đã sớm đoán được kết quả, nhưng khi nhìn thấy thẻ tre hoàn toàn trống không, nàng vẫn không thể kìm được sự thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu ngây người quỳ trước bàn, lặng lẽ hồi tưởng lại nội dung của thư cáo biệt vong thê. Đây tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Nàng thực sự đã nhìn thấy những dòng chữ ấy hiện ra trên thẻ tre. Dù chưa kịp đọc hết, nhưng nét bút kia rõ ràng chính là của Tô Trường Oanh. Rất có thể, đó chính là bài văn tế mà hắn đã viết để truy điệu nàng. Chu Chiêu, điều này ít nhất đã chứng minh một chuyện, Tô Trường Oanh vẫn chưa chết. Nghĩ đến đây, tay nàng đặt trên đầu gối không kìm được mà khẽ run lên vì kích động. Nhưng nếu Tô Trường Oanh còn sống, vậy vì sao hắn không trở về Trường An? Vì sao hắn không quay lại để nói cho nàng biết? Rốt cuộc đêm đó ở Sơn Minh biệt viện đã xảy ra chuyện gì? Ai là kẻ đã giết hại huynh trưởng nàng? Chu Yến, Cách Chương.